Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189: Quyết chiến. Kinh khủng ngân giáp vệ, cho bản thiếu soái ta phá. Ngô Thiên Hóa nổi giận gầm lên một tiếng, thất phẩm siêu thoát cảnh tu vi toàn diện bạo phát, đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra. Ngũ hổ đoạn môn đao. Ngô Thiên Hóa sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, trong tay bảo đao hung lệ bổ ra, đem chính mình bảo vệ kín không kẽ hở. Mắt thấy mũi tên chỉ càng ngày càng gần, cường đại tiếng xé gió truyền đến, Ngô Thiên Hóa càng là không dám khinh thường, đánh tới 12 phần tinh thần, toàn lực thi triển ngũ hổ đoạn môn đao. Răng rác, đứt gãy tiếng vang lên. Ngô Thiên Hóa trong tay bảo đao tại mũi tên chỉ lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới đứt gãy. Mũi tên chỉ đi thế không giảm. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, bắn trúng mi tâm của hắn, đem thân thể của hắn theo trên chiến mã phụt bay, một mực lùi lại mấy chục mét, lúc này mới bị đinh trên mặt đất, trừng lớn lấy hai con mắt, không dám tin nhìn lên bầu trời. Chết không thể chết lại, giết. Viêm Bắc lạnh lùng hạ lệnh, giết. Trương Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải vung lên, 600.000 đại quân tinh nhuệ hướng về phía trước xông tới giết. Cung tiễn thủ tiến lên, dương cung lắp tên, lít nhà lít nhít mưa tên, mang theo từng đạo cường đại tiếng xé gió kích bắn xuyên qua, ngăn cản tại trước mặt chướng ngại vật, tại đại quân mở dưới đường, chính đang nhanh chóng bị thanh trừ. Tiến lên tốc độ tuy nhiên có chút chậm, nhưng lại tại đi tới. Ngô Thiên Hóa xuất lĩnh 900.000 đại quân, tại hắn bị bắn giết về sau, chung quanh tướng lãnh cũng đã vọt tới, đem thi thể của hắn đỡ lên, ôm lấy thi thể của hắn ở nơi đó tức giận gào thét. Binh lính bình thường cũng bị Viêm Bắc cái này tài năng như thần một tiễn cho dọa cho sợ rồi. Tại không có chủ tướng mệnh lệnh dưới, đối mặt Viêm Bắc chém giết tới 600.000 đại quân, trong lúc nhất thời toàn bộ tự loạn trận cước, hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui. Đúng lúc này, Vọng Thiên các cường giả từ phía sau chạy tới, nhìn thấy trước mặt binh lính hướng về đằng sau thối lui, trong mắt hàn mang lóe lên, vội vàng lao đến, đem lên 100 tên lính chém giết. Bị bọn họ như thế chấn động, binh lính chung quanh theo bản năng ngừng lại, đều cho ta giết, nếu ai dám can đảm lui lại một bước, đây chính là xuống trang. Cầm đầu thị nữ quát lạnh nói, giết. Tại dưới dâm uy của nàng, 900.000 tên lính, nguyên một đám cố nén trong nội tâm hoảng sợ, nắm binh khí hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Nhìn thấy 900.000 đại quân hướng giết tới, thị nữ hài lòng gật đầu, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, toàn lực thu thập huyết dịch, những chuyện khác không cần các ngươi hỏi đến, coi như 900.000 đại quân chết sạch, cũng cùng các ngươi không quan hệ. Thị nữ hạ lệnh, là đại nhân. Vọng Thiên các một đám cường giả cung kính đáp, siêu siêu siêu, nguyên một đám dưới chân một chút, vội vàng vọt vào trong đại quân, lấy ra huyết châu thu thập trên mặt đất huyết dịch. Lúc này chướng ngại vật đã bị toàn bộ trừ rơi, hơn 1 triệu binh sĩ chém giết cùng một chỗ, lấy tòa sơn cốc này vì chiến trường, kịch liệt triển khai va chạm, không có người lui về phía sau, lui về phía sau nhất định phải chết. Binh khí vung vẩy, tàn nhẫn hướng về đối phương chặt giết đi qua. Động thủ. Viêm Bắc hạ lệnh, là tướng quân. Trương Vĩ cung kính đáp, giết. Mục tiêu Vọng Thiên các bọn này võ giả, cướp đoạt trong tay bọn họ huyết châu. Trương Vĩ nói, 100 tên hoàng kim chiến vệ, mang theo 10.000 tên ngân giáp vệ sát khí ngút trời xông tới, hiện lên một cái tam giác chiến trận, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản bọn họ lôi đình một kích, toàn bộ bị chém giết. Tại 900.000 đại quân bên trong, cứ thế mà mở ra một cái thông đạo, hướng về phía trước xông tới giết. Viêm Bắc bên này binh lính gặp một màn này, nguyên một đám ánh mắt sáng lên, đi theo cái này 10.000 tên ngân giáp vệ sau lưng, hướng về phía trước xông tới giết. Mượn nhờ 10.000 tên ngân giáp vệ hung uy, lấy được chiến quả là phi thường to lớn, trước đó còn có thể chém giết một hai địch nhân binh lính. Hiện tại mấy cái đao hạ xuống, cơ hồ liền đem đối phương cho cát. Theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nhiều tướng sĩ đi theo tại 10.000 tên ngân giáp vệ sau lưng, hướng về bốn phương tám hướng xông tới giết. Ngân giáp vệ mục tiêu là Vọng Thiên các võ giả, chảm giết bọn hắn, cướp đoạt huyết châu. Vọng Thiên các bọn này võ giả nguyên một đám trúc hầu, tại hơn 1 triệu trong đại quân vừa đi vừa về nhảy nhót, nơi này xuyên một chút, bên kia nhảy một chút, điên cuồng thu thập trên mặt đất huyết dịch. Mặc kệ bọn hắn nguyên một đám như thế nào nhảy nhót, ngân giáp vệ một đường quét ngang, 100 tên hoàng kim chiến vệ ở phía trước mở đường. Vô luận ngăn cản tại trước mặt là cái gì, toàn bộ một đao chém chết, không cho phép lui lại, đều cho ta đứng vững, giết bọn hắn cho ta. Đế cơ thị nữ nhìn thấy một màn này, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, giết. Tại nàng bức bách phía dưới, Ngô Quang Lượng bên này lui lại binh sĩ, lần nữa trùng sát đi lên, hung ác hướng về 10.000 tên ngân giáp vệ đánh giết tới. Đáng chết, quả nhiên cùng thám báo tin tức truyền đến một dạng, bọn này ngân giáp vệ thực lực cao siêu, xa không phải binh lính bình thường có thể địch nổi. Thị nữ sắc mặt dữ tợn nói ra, từ trong ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, thả ra ngoài, đạn tín hiệu trên không trung tách ra hoa mỹ pháo hoa. Theo sát lấy, 1.000 tên mặc lấy y phục dạ hành tử sĩ xuất hiện tại phía sau của nàng. Tham kiến đại nhân, 1.000 tên tử sĩ quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ nói, không tiếc bất cứ giá nào giết cho ta bọn này đáng chết ngân giáp vệ. Thị nữ phân phó nói, là đại nhân, 1.000 tên tử sĩ đáp. Sau một khắc, bọn họ nguyên một đám thân thể nhoáng một cái, giống như quỷ mị, nắm một kiện màu đen huyền thiết dao găm, hướng về ngân giáp vệ xông tới giết. Bọn này tử sĩ bên trong, tu vi yếu nhất đều là ngũ phẩm võ giả, tuyệt đại đa số đều là thất phẩm, bát phẩm võ giả, còn có một số chút ít cửu phẩm võ giả, coi như không có nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, cái này tử sĩ lực lượng cũng không thể khinh thường. Nói câu cuồng vọng điểm, chí ít về so với 50.000 đại quân, đây cũng là Vọng Thiên các cường đại nội tình. Hừ, muốn cùng tiểu thư nhà ta đấu, các ngươi còn sững sờ một chút. Thị nữ khinh thường cười lạnh một tiếng, thế nhưng là đến đón lấy phát sinh một màn, triệt để đổi mới nàng tam quan. Nàng một đôi mắt đẹp gắt gao chừng lấy, không dám tin nhìn lấy trước mắt đây hết thảy, trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt bay ra. Điều đó không có khả năng. Thị nữ sắc mặt đại biến, 1.000 tên tử sĩ vừa mới hướng giết tới, vừa mới tại 100 tên hoàng kim chiến vệ trước mặt thò đầu ra, còn không chờ bọn hắn giết mấy người bày ra chính mình một ít thực lực, hoàng kim chiến vệ lượng ngân loan đao cũng đã bổ tới, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem bọn hắn chém thành hai khúc, một cái trùng phong ở giữa cũng đã bị chém giết hơn 200 người. Còn lại tử sĩ sững sờ, không dám tin nhìn qua tình cảnh này. Lấy tu vi của bọn hắn, nhân số còn như thế nhiều, thế mà bị người làm thành dưa hấu một dạng, một chiêu thì chém thành hai nửa. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, phía sau ngân giáp vệ đã vọt lên, lượng ngân loan đao chém xuống, lần nữa thu hoạch đầu của bọn hắn. Một đợt trùng phong phía dưới, 1.000 tên tử sĩ toàn bộ bị diệt, thi thể tách ra, chết không thể chết lại. Giết! Hoàng Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, xung phong,